Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 705, chương 711. Hệ thống nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, nguyên thủy chi cảnh, nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ nửa số Thục Sơn đệ tử. Nhiệm vụ thời hạn, vô, đã lâu hệ thống nhiệm vụ ngắm lên trước mắt từ từ chớp động hệ thống văn tự. Ánh mắt của ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Hệ thống tồn tại tính ở Bạch Mi tấn thăng kim đan cảnh sau liền cực ít xuất hiện. Tựa hồ là hoàn thành đối với Bạch Mi từ nhỏ yếu đến cường đại chỉ dẫn sau. Hệ thống tồn tại đã kinh biến đến mức có cũng được không có cũng được. Mà bây giờ hệ thống nhiệm vụ lần nữa phát hành. Quả thật làm cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Đang không có tấn thăng kim đan cảnh lúc trước, Bạch Mi là có chút mong đợi hy vọng hệ thống phát hành nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống phân phát nhiệm vụ cũng giống vậy đại biểu khen thưởng xuất hiện. Nhưng là ở tấn thăng kim đan cảnh sau, bởi vì tự thân lực lượng nhưng là dần dần lái vào cao tầng thứ. Đối với không rõ lai lịch, lại có cực đại năng lượng hệ thống, Bạch Mi bắt đầu bản có thể bài xích. Bất quá cho đến lần này, Bạch Mi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong cơ thể mình hệ thống, sẽ hay không cùng Thanh Liên Kiếm Tông có liên quan, dù sao hệ thống đã từng khen thưởng cho Bạch Mi kiếm đạo công pháp. Cũng đều có Thanh Liên Kiếm Tông bóng dáng, mặc dù hơi có khác biệt, nhưng trên căn bản đều là giống nhau. Nếu như ta trong cơ thể hệ thống thật là Thanh Liên Kiếm Tông loại người hả? Vậy bọn họ tại sao phải chọn ta? Còn nữa, năm đó ở Kim Đan trong không gian người nam nhân kia, hắn lại là ai? Trong lòng cướp nổi sóng, đối với mình thân thế cùng vì sao lại bị cái này không khỏi Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống chọn chúng, vẫn luôn là Bạch Mi muốn biết nhất rõ ràng sự tình. Nhưng hệ thống lai lịch bí ẩn, Bạch Mi khắp lục soát trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt, cũng không có tìm được cái hệ thống này tồn tại, trong thần hồn đồng dạng cũng là không thu hoạch được gì. Mà Thanh Liên Kiếm Tông, Tự Lạc Thánh Cốc sau, Bạch Mi liền không còn thu hoạch gì nữa. Bây giờ duy nhất có khả năng chính là Thanh Liên Kiếm Tông cũng là tiểu thiên thế giới nhân tộc một trong những thế lực. Nhưng cái này cũng chỉ chẳng qua là Bạch Mi suy đoán. Bạch Mi muốn giải hết thảy, từ đầu đến cuối cũng bao phủ ở từng lớp sương mù bên trong. Mỗi khi Bạch Mi lột ra một tầng sương mù lúc, lớn nhất phát hiện sẽ chỉ là lại một tầng sương mù. Gõ nhẹ trước mặt mặt bàn, trên vai chịu trách nhiệm một tòa Thục Sơn Bạch Mi, bây giờ không cách nào vứt bỏ hết thảy đi truy tầm thầm nghĩ muốn câu trả lời. Kế trước mắt, chỉ có thể trước đem trong lòng nghi vấn đè xuống. Luôn có một ngày, ta Bạch Mi phải tìm được các ngươi những thứ này giấu đầu lộ diện ra hỏa. Lột bỏ các ngươi trí nhớ, cho các ngươi phải thật tốt thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Từ không cho là mình là một cái người lương thiện Bạch Mi. Đối với như thế dùng mọi cách giấu giếm cùng âm thầm thao túng chính mình Thanh Liên Kiếm Tông, đã sinh ra một tia lệ khí. Bất luận Thanh Liên Kiếm Tông chân thực mục là từ cái gì, loại này giữ bí mật không nói, luôn là đem Bạch Mi ngu dốt tại một cái ẩn bày thủ đoạn. Bạch Mi nhẫn nại đã đến cực hạn, thời gian của ta còn rất nhiều. Không gấp, không gấp, tạm thời đè xuống đối với Thanh Liên Kiếm Tông lệ khí sau, Bạch Mi bắt đầu bắt tay chú ý tới lần này hệ thống nhiệm vụ. Mới đạo cảnh từ mặt chữ nhìn lên, chẳng qua là so với Bạch Mi đạo giới cảnh càng cao hơn một tầng cảnh giới mà thôi. Nhưng là muốn từ đạo giới cảnh thuận lợi tấn thăng mới đạo cảnh, cũng không có đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói, đạo giới cảnh tấn thăng mới đạo cảnh độ khó, so với từ một phàm nhân tu luyện tới đạo giới cảnh còn lớn hơn. Dù sao đạo giới cảnh cùng mới đạo cảnh nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong đó yêu cầu ngộ thông cảnh giới đạo lý thật là như biển như vực sâu như vậy rộng lớn. Một cái thiên tư thông minh đạo giới cảnh tạo vật chủ ở suy nghĩ chót lọt dưới tình huống bình thường đều cần ngũ thời gian ngàn năm mới có thể chạm được này tạo vật chủ cảnh giới tối cao. Nếu như ngộ đạo không thông, ý nghĩ không thuận, vạn năm trở lên ngộ không ra tầng này giấy mỏng, cũng là có khối người. Không chút khách khí nói, 10.000 cái tạo vật chủ trong cung không thể có thể có một cái mới đạo cảnh đại năng. Tầng này cảnh giới đại lão, là chân chính trong một vạn không có một. Từ bước vào con đường tu hành đến nay, kim đan cảnh lúc trước, Bạch Mi bởi vì công pháp đặc biệt tính, yêu cầu cùng người không ngừng giao thủ mới có thể đề cao tu vi. Cho nên căn bản không có nghiêm túc tu luyện qua, mà ở bước vào kim đan cảnh sau, bởi vì do nhiều nguyên nhân, mặc dù Bạch Mi thường xuyên là thục sơn sự vụ bôn ba tại Trung Nguyên các nơi, nhưng tu vi cũng là không lùi mà tiến tới, thậm chí còn trở thành tạo vật chủ sau. Bằng vào hùng hậu kiếm đạo cảnh giới, Bạch Mi ở ngự đạo cảnh rất ngắn dừng lại sau, liền trực tiếp bước vào đạo giới cảnh. Có thể nói tu hành đến nay, Bạch Mi nghiêm túc cẩn thận an tĩnh lại tu luyện thời gian thật ra thì cũng không nhiều. Bây giờ hệ thống phát hành nhiệm vụ, để cho Bạch Mi tấn thăng mới đạo cảnh, cũng coi là để cho chưa bao giờ nghiêm túc thể nghiệm qua. Người tu hành thanh tu công Bạch Mi có một lần mục tiêu, quyết định tĩnh tu tìm hiểu mới đạo cảnh. Bạch Mi lần lượt tìm đến chính mình 4 cái đồ nhi cùng Triệu Sơn Hải. Vì sư sắp bế quan tìm hiểu nguyên thủy chi cảnh, cho nên có một số việc muốn cùng các ngươi giao phó. 1, 2, Tiêu Diêu 3 người các ngươi bây giờ đều là nguyên thần cảnh tu sĩ. Đi lên nữa liền yêu cầu luyện hóa thế giới, thành tựu tạo vật chủ vị. 3 người các ngươi tất cả có bất thế phong thái, cũng là thời điểm đi ra đi xem một cái. Này quyển là giới ngoại nơi, khư một ít tin tức, các ngươi lấy về cực kỳ nghiên cứu, giải một ít địa ương giới chi ngoại, kết quả là dạng gì? Đối đãi các ngươi chuẩn bị sau, là được phá giới rời đi địa ương giới. Đi xem một cái chân chính vạn giới là dạng gì, nếu như có cái gì không hiểu, có thể đi tìm Thu Bạch, hắn từng ở khư trung tư hỗn, đối với khư thập phần dài, này cái đạo kim các ngươi nắm, chờ các ngươi ở vạn giới du lịch đủ, liền có thể dùng cái này đạo kim, đi khư địa, nhưng phải nhớ kỹ, khư trung có ngàn vạn cám dỗ. Có thể hay không cầm giữ chính mình không lâm vào kia vô cùng hưởng lạc bên trong. Liền muốn nhìn chính các ngươi đạo tâm, lão yêu, thân phận ngươi đặc thù. Không dễ đơn độc đi ra ngoài, càng không thể độc thân đi khư. Huống chi ngươi bây giờ còn vị thành niên, ngay cả đang sư phụ bên người đi. Đem ghi lại khư chung một ít thông thường ngọc giản cho Lý Tiêu. Diêu 3 người. Bạch Mi quay đầu hướng Triệu Sơn Hải nói, Sơn Hải, bổn tông bế quan, Minh Nhi cách giới, bên trong tông sự vụ liền do ngươi ra sức ủng hộ. Khổ cực, tông chủ chiết sát Sơn Hải, Sơn Hải được tông chủ tín nhiệm, trưởng thục Sơn đại quyền, đã là hết sức lo sợ. Tại sao khổ cực nói một chút, coi như Bạch Mi tín nhiệm nhất một người trong. Triệu Sơn Hải ở hạ trung ly thế sau, đã trở thành thục sơn thứ 3 người nắm quyền, trừ Bạch Mi cùng Khương Minh ngoại, Triệu Sơn Hải địa vị chính là cao nhất. Bây giờ Bạch Mi bế quan, Khương Minh muốn cách tông bước vào vạn giới, Triệu Sơn Hải liền thuận lý thành trương thành thục sơn đại quyền người chấp trưởng. Có phần này quyền lực nơi tay, Triệu Sơn Hải có thể nói liền là cả địa ương giới thiên. Ừ, vậy các ngươi đi xuống trước đi, tan đi Lý Tiêu Diêu cả đám. Bạch Mi ngồi một mình ở tông chủ phong thượng, vung tay lên một cái đem từ lạc thánh cốc trung thu 3 cái tiên bảo chiêu xuất tới. 3 vị, ta 3 cái đồ nhi chuyến này vạn giới, liền làm phiền 3 vị nhiều hơn trông nom. Chu thiên thần khí liền có không thua gì ngang hàng tu. Sĩ trí tuệ, càng cao hơn một bậc tiên bảo. Tự nhiên cũng có tự thân quá mức linh tính,